Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, chương 289, rồng ngủ đông kinh ngủ. Rít gào động thiên sơn. Những người này, chấm ngoặc kép, Triệu Liên đứng tại thiên phủ. Ánh mắt có chút lóe lên. Trên mặt toát ra một tia rung động. Bởi vì những người ở trước mắt, từng cái thực lực có thể so với thế hệ trước. Kinh động như gặp thiên nhân. Trước đó thấy thiên kiêu. Cùng những người này so sánh. Hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Tối đa cũng chính là kia một đạo nữ tử người đứng phía sau. Chỉ là kia một đạo áo bào tím nữ tử. Dù là chính Triệu Liên. Nhìn thoáng qua về sau. Nhãn thần cũng là không khỏi toát ra kinh diễm. Nàng là chấm ngoặc kép. Triệu Liên ánh mắt có chút không hiểu. Đại hạ trưởng công chúa. Bên cạnh cái kia là đại hạ hoàng tử Hạ Vô Địch. Tộc trưởng đối thủ, kiếm ma Lý Chiến Thần, thiên toán tử Hoàng Trấn, mục gia tộc trưởng Mục Thiên. Đáng tiếc tộc trưởng Chí Hữu Lý Tư chưa tới. Chấm ngoặc kép, Hà Đại Minh giải thích một cái. Những người này đều là có thể cùng tộc trưởng sánh vai mùa hè lớn kiêu. Chấm ngoặc kép, hội tụ một chỗ, Hà Đại Minh thần tình kích động. Những này chính là đại hạ thiên kiêu. Mà thiên kiêu bên trong thiên kiêu, chính là hắn tộc trưởng. Một người trấn áp mấy người. Triệu Liên ánh mắt hơi ngẩn ra. Người trước mắt, từng cái cường hoành, dù là chính là Mục Thiên, thực lực nhìn xem yếu nhất, nhưng cũng có lấy dung huyết tứ phẩm tu vi. Bất quá, hấp dẫn người ta nhất chú mục, vẫn là Hạ Thiên Dung cùng. Dù là nàng làm nữ tử cũng là bị Hạ Thiên Dung hấp dẫn lấy ánh mắt. Mà đột nhiên, một thân ảnh theo lưng núi bên trong, dạo bước mà ra, mà cái này bóng người xuất hiện, nhường mọi người vẻ mặt siết chặt, nhường Lý Chiến Thần trong nháy mắt đứng lên, nhìn chòng chọc vào người tới, người đã đến, ta tới, Hạ An gật đầu, lúc này hắn chiến ý cuồn cuộn, ẩn mà không phát, cũng chính bởi vì vậy, lợi kiếm theo hắn đến, bắt đầu run rẩy, lúc này Hạ An, tựa như là một cái kiếm khách, hoang kiếm ở lưng, cả người thân vô trường vật, kiếm ý tại thể nội cũng sớm đã vận chuyển tới cực hạn. Bảy đạo đại thành kiếm ý, Lý Chiến Thần song kiếm ý đại thành, chín đạo đại thành kiếm ý, theo Hạ An đến, bắt đầu ở đỉnh núi phía trên tràn ngập, 13 năm, trường ca vì ngươi ẩn giấu 13 năm, lần này, nó rốt cục đạt được ước muốn, Lý Chiến Thần thi thào. Đưa tay trường ca nơi tay, vô phong không mang, thế nhưng là Hạ An con người cũng là có chút co rụt lại. Bởi vì Lý Chiến Thần khí thế thay đổi, biến giống như một thanh lợi kiếm. Hạ An vì một trận chiến này, đem tự mình tất cả có thể thúc đẩy, toàn bộ tăng lên tới cực hạn. Bảy đại kiếm ý đại thành, cửu thiên thập địa kiếm thể nhất trọng thiên viên mãn, vạn kiếm quy tông mới thành lập, hết thảy. Chỉ vì cùng trước mắt Lý Chiến Thần một trận chiến. Trận chiến này, hắn ngẫm lại, liền tràn đầy chiến ý. Trận chiến này, đương đường không nhượng bộ, nhấc tay không lưu tình. Trường ca ra khỏi vỏ, bỏ mình không oán không hối. Lý Chiến Thần thần sắc kiên định, yên lặng nhìn chăm chú vào Hạ An. Vì một trận chiến này, hắn chuẩn bị rất nhiều. Trường ca chưa từng có xuất kiếm qua. Dù là cùng độc cô kiếm mà chiến, thụ thương, rơi xuống hạ phong, hắn cũng không có xuất kiếm. Trường ca ra khỏi vỏ chỉ vì một người, như chiến tử, không oán không hận, vì một trận chiến này, hắn phải đợi quá lâu. Đối với hắn mà nói, là luận bàn, cũng là một trận sinh tử, dứt bỏ sinh tử, mới có thể để cho đối phương nhìn thấy, tự mình mạnh nhất một mặt, bằng không 13 năm nuôi địch. Hắn như thế nào xứng đáng người trước mắt 13 năm nuôi địch. Mà Lý Chiến Thần, cũng là nhường Mạc Ngôn Ca một cấp nguyên kiếm tông mà đến người. Từng cái thần sắc trầm mặc, Lý Chiến Thần quyết định, bọn hắn không cải biến được. Những người khác nghe cũng là trầm ngâm, dù là chính là Triệu Liên, nghe trước mắt, cũng là một trận trầm mặc. Nuôi địch 13 năm, chỉ vì một trận chiến, Lý Chiến Thần hẳn là sẽ không nhường tộc trưởng thất vọng. Trần Chính đứng tại thiên phủ phía trên, nhìn xem phía dưới hai người đối vị mà đứng, Thiên Đông Chi Đỉnh, chính là bọn hắn sân khấu. Lúc này hắn tâm cũng là nóng rực. Một cái Độc Cô Quá Lâu kiếm khách, một cái bồi dưỡng đã lâu địch nhân, rốt cục muốn tại thời khắc này giao thủ, nuôi địch. Triệu Liên nghe Trần Chính tự lẩm bẩm, có chút không hiểu nhìn về phía Hà Đại Minh. Tộc trưởng quá tịch mịch, cùng thế hệ bên trong không một người có thể chiến, cho nên tộc trưởng nuôi dưỡng không ít đối thủ. Hà Đại Minh giải thích một cái, đối với Hà An một chút quá khứ. Theo Trần Chính trong miệng, theo lão tộc trưởng trong miệng biết được quá nhiều. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Liên nhất thời không nói gì. Còn có nuôi địch chuyện như thế. Thế nhưng là nghĩ đến tộc trưởng niên kỷ, yên lặng không nói, chừng 20 niên kỷ, thực lực như thế, dù là chính là Vạn Sơn cùng thế hệ, ai có thể cản tộc trưởng một kiếm? Chớ đừng nói chi là nhường tộc trưởng thoải mái đánh một trận. Lúc này, bốn đạo thân ảnh xuất hiện, rơi vào Mạc Ngôn Ca bên người. May mắn không có tới muộn. Nam Mạt nhìn thoáng qua Hà An, lại liếc mắt nhìn Lý Chiến Thần, đã từng Tráng Hà nhất phẩm, hiện tại Dung Huyết lục phẩm, thậm chí cùng nàng cảnh giới tương đương, mà Lý Chiến Thần cảnh giới càng là cao nàng một tuyến. Nam Mạt quét mắt một cái, nhìn xem cả đám, ánh mắt rơi vào Hạ Vô Địch trên thân, cũng không có nói cái gì. Thực lực kia tuyệt đối cực mạnh, thậm chí so Nam Mạt còn mạnh hơn. Xem ra, ngươi không chỉ nuôi dưỡng một cái đối thủ, Hạ Vô Địch, còn có cái kia Độc Cô Kiếm. Nam Mạt trong lòng thầm nhủ một cái. Cuối cùng nàng ánh mắt rơi vào Hạ Thiên Dung trên thân, đột nhiên khẽ chau mày, bất quá trong nháy mắt buông lỏng ra. Hạ An Dung Huyết lục phẩm rồi, bảy đạo kiếm ý đại thành. Cái này, chấm ngoặc kép, Phi Hồng ánh mắt nhảy một cái. Dạng này tốc độ tu luyện, quả thực có chút sợ ngây người hắn. Đường Trần cùng Dương Húc cũng là liếc nhau một cái, nhãn thần đều là toát ra kinh hãi. Hạ An trưởng thành quá nhanh, mới gặp lúc, mới vừa vặn nửa bước Dung Huyết đi, nhưng là bây giờ, thế mà đã Dung Huyết lục phẩm. Theo Hạ An chiến lực, hiển nhiên không tầm thường, khí thế cuồn cuộn. Bất quá, đến đây bốn người cùng không nói gì, Thiên La môn đệ tử cũng là từng cái ngậm miệng không nói. Bởi vì Hạ An cùng Lý Chiến Thần yên lặng toát ra tới khí thế, cùng nhường bọn hắn hai mắt nhìn nhau một cái, quả thực kinh khủng không thể khủng bố đến đâu. Bọn hắn bất kỳ một cái nào đối mặt với trong đó một người, đoán chừng khó cản một kiếm. Nhân sinh rất dài, đoạn đường lại đoạn đường. Hạ An yên lặng đưa tay, rút ra phần lưng hoang kiếm, nhàn nhạt nhìn về phía Lý Chiến Thần. Lúc này hắn chiến ý càng ngày càng mạnh. Nhân sinh rất dài, ai cùng hắn sơn thủy đoạn đường lại đoạn đường, ai cùng hắn phong tiết canh một lại canh một. Mà những người ở trước mắt, tối thiểu nhường hắn cảm giác nhân sinh không tịch mịch. Vô sự oán giận một oán giận, có việc cùng một chỗ kháng, có việc vô sự, cộng đồng trưởng thành, tối thiểu hắn cảm giác nhân sinh cũng không tịch mịch. Nhân sinh trên đường, có những người này làm bạn, mà Lý Chiến Thần không có rút kiếm, mà là trực tiếp một tay cầm kiếm. Hạ An lại là tâm nhanh chiến ý đến đỉnh điểm, thế nhưng là đột nhiên, lấy ra một bầu rượu, nắp bình mà ra, uống một hơi cạn sạch. Chiến ý cuồn cuộn, há có thể không rượu. Hơi say lúc, kia tự do không bị cản trở cảm giác, mới là hắn chân chính muốn cảm giác. Chiến, chấm ngoặc kép, Hạ An hất lên tử hồ. Thân hình khẽ động, người như kiếm, phá vân tiêu. Trong nháy mắt lấn người mà gần. Ba thước thanh phong, say ảnh như hồng. Mà Lý Chiến Thần cũng động, trường ca ra khỏi vỏ. Toàn bộ Thiên Đông Chi Đỉnh bên trên, trong nháy mắt tràn đầy hai đạo cường tuyệt khí thế, hoàn toàn mở ra thức giao chiến. Lý Chiến Thần, Dung Huyết thất phẩm, Hạ An, Dung Huyết lục phẩm, hai người một phát chiến. Trong nháy mắt kiếm ý cuồn cuộn, tung hoành thiên địa, mang bọn hắn lui ra phía sau. Hạ Thiên Dung nhìn xem Thiên La môn thiên kiêu tại hai người kiếm ý va chạm phía dưới, giống như xa xa muốn ngã. Cái này khiến quát nhẹ một tiếng, mà trong nháy mắt lão ẩu mang theo một đám đệ tử lui lại. Đỉnh núi có đại khủng bố, dù là chính là lão ẩu thực lực, đối mặt với hai người này kiếm ý, cũng là có một loại làn da nhói nhói. Rồng ngủ đông kinh ngủ, rít gào động thiên sơn. Lúc này Hạ An cùng Lý Chiến Thần, tựa như là đánh thức cuồng long, theo mặt đất đánh tới bầu trời, lại từ trên trời không đánh tới mặt đất. Từng chiêu một kiếm một kiếm, đều là bao vây lấy đại thành kiếm ý. Nội khí sắc bén vô song, dư ba kiếm khí đem thiên đông chi đỉnh đánh một ba thước. Hất bụi bụi bay, nương theo lấy cuồng phong mà lên. Đại chiến, chân chính đại chiến, thoải mái, lại đến. Hạ An thực lực mặc dù không có đột phá dung huyết thất phẩm, nhưng là hắn kiếm khí đã bổ sung cái này một cấp chênh lệch. Lại thêm bảy đạo đại thành kiếm ý, ngự kiếm chi pháp quỷ dị. Trận chiến mở màn, cùng Lý Chiến Thần chiến một cái không phân trên dưới. Chiến, Lý Chiến Thần ánh mắt có chút lóe lên, lên tiếng, thần sắc có khó nén kích động. Hắn tại tử vực đi lại, tại vạn sơn chỗ sâu chém giết hung thú, xưa nay không có dũng khí có một tia thư giãn, vì chính là giờ khắc này, mà bây giờ hắn bật hết hỏa lực, trường ca kiếm quang mang đại thịnh. Lý Chiến Thần chưa rút kiếm, có thể trường ca kiếm biết rõ, lần này nó chắc chắn sẽ bị rút ra, nó phong mang, cũng sẽ bị thế nhân thấy. Lý Chiến Thần cùng Hạ An chiến lực, đều không phải là phổ thông thiên kiêu, mà là yêu nghiệt kiêu dương. Mỗi người chiến lực cũng thẳng bức dung huyết cửu phẩm. Thậm chí đây là vừa mới giao thủ thời điểm, lão ẩu con ngươi thít chặt, bởi vì nàng cùng minh bạch, hai người này cũng có năng lực chính chém giết. Hai người giao chiến, một chút thực lực yếu, không có người che chở người, tránh lui rời xa, tại đỉnh núi, chỉ có một chút bóng người. Hạ Thiên Dung, Hạ Vô Địch, Hoàng Trấn, Nguyên Kiếm Tông một đoàn người, Ẩn Thần Phong một đoàn người, còn có chính là Độc Cô Kiếm, cùng bị Độc Cô Kiếm che chở cho Hà Tiểu Thu. Hất bụi mà lên, kiếm ý tung hoành, toàn bộ Thiên Đông chi đỉnh cũng bị cắt đứt xuống không ít, từng đạo đại thành kiếm ý lưu ngân, toàn bộ Thiên Đông chi đỉnh bên trên hiện đầy vết kiếm, chín đạo kiếm ý pha tạp trong đó. Hạ An thân hình như là mị ảnh, tựa như là một cái không có nhược điểm người, mà lại một đạo không biết cái gì kiếm ý, mặc dù không có đại thành, nhưng là cho Lý Chiến Thần tạo thành 10 phần bối rối. Bất quá, Lý Chiến Thần hai đạo kiếm ý cũng không phải ăn chay. Dù là chính là phổ thông dung huyết địa cảnh, lúc này đã bắt đầu cùng không lên thân ảnh của hai người. Chỉ là có thể nhìn cái bóng, còn có kiếm không ngừng va chạm, phảng phất là thiên địa hòa âm, là hai người giao chiến ăn mừng. Một trận chiến này, bình minh đêm tối, một ngày một đêm, phảng phất không có mỏi mệt, mặt trời mới lên, song phương ăn ý dừng tay lại. Lý Chiến Thần một tay cầm kiếm, một tay cầm chuôi kiếm, trường ca, chấm ngoặc kép, Lý Chiến Thần nói nhỏ thì thào, mà trường ca kiếm càng phát run rẩy. Hạ An ánh mắt cũng là siết chặt, nhưng cùng Lý Chiến Thần kia lực lượng tương đương giao chiến, nhường hắn tâm, cảm thụ được chiến đấu mang đến cho hắn vui vẻ. Hắn cảm giác trong xương mình vẫn là hướng tới chiến đấu. Chỉ là trước đó áp lực tương đối lớn. Hiện tại, hắn thả ra, Hạ An trầm mặc 3 giây, cúi đầu nhìn thoáng qua hoang kiếm. Trước đó chỉ là cùng Lý Chiến Thần kiếm chiêu giao chiến, mà bây giờ, hắn khiến cho dùng ra ngự kiếm, mà Lý Chiến Thần thân thể chậm rãi cong xuống, cả người như báo săn, bất cứ lúc nào rút kiếm mà ra, khí thế cũng là càng ngày càng mạnh. Hoang kiếm lúc này trong lòng cũng là hiển lộ lấy một phen huyền ảo. Một cái tân tấn linh, cũng dám khiêu chiến quyền uy của ta, thân kiếm của ta muốn tới. Chấm ngoặc kép, hoang kiếm cảm thụ được Hạ An sắc mặt nghiêm túc, cảm thụ được Lý Chiến Thần càng ngày càng mạnh khí thế. Nó cũng cảm giác thân kiếm của mình càng ngày càng gần. Chỉ là Hạ An thuận tay hất lên. Đột nhiên, hoàng kiếm cũng cảm giác thân kiếm bị quăng ra, xuyên thẳng ở một bên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hoàng kiếm xốc xách tâm. Ta lại bị quăng rồi. Chỉ là nhìn xem kiếm chủ vung tay lên, trong nháy mắt mấy ngàn lấy kiếm khí mà lên. Nó trầm ngâm một cái, lập tức phi thân, đã rơi vào Hạ An phần lưng, run rẩy, phảng phất tại kháng nghị. Thế nhưng là theo Lý Chiến Thần một câu, lại là nhường Hoang Kiếm Đình chỉ run rẩy. Kiếm đạo chí cảnh, trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, chấm ngoặc kép. Lý Chiến Thần con ngươi có chút co rụt lại, thân thể sụp đổ càng chặt. Người trước mắt, hắn vẫn cho rằng cầm kiếm không đáng sợ. Đáng sợ là không có kiếm thời điểm, mà lúc này, liền không có kiếm, có chỉ là kiếm khí. Hiểu rõ một thân, Hoang Kiếm bên trong, Lý Chiến Thần, lại là nhường Hoang Kiếm phản tư, cũng không đang run run lên. Nó là Hoang Kiếm, nguyên bản nó là kiếm trong tay, nhưng là bây giờ trong tay không có kiếm, kia trong lòng có kiếm, có không phải liền là nó. Cái này khiến Hoang Kiếm không ngừng phản tư. Thế nhưng là lại cảm thấy nơi nào có nhiều không đúng. Nhất thời mâu thuẫn bắt đầu. Mà Hà An, cùng là toàn lực kiếm khí thành trận. Thời gian kiếm ý cũng là bao khỏa trong đó. Kiếm chiêu, trường ca ra khỏi vỏ. Chấm ngoặc kép, Lý Chiến Thần trầm giọng mở miệng. Vạn kiếm quy tông, Hà An nhàn nhạt mở miệng. Theo kiếm khí mà ra, thiên phủ kiếm, thiên la môn đệ tử kiếm đều là bắt đầu run rẩy lên. Dù là chính là Độc Cô Kiếm kiếm, mới đầu cũng là run rẩy một cái. Thế nhưng là Độc Cô Kiếm khẽ vươn tay, trong nháy mắt chính là ngừng lại. Vạn kiếm quy tông, vạn kiếm thần phục, thiên la môn một chút tu kiếm thiên kiêu. Yên lặng nhìn xem kiếm trong tay. Đừng nói là kiếm, chính là bọn hắn cũng có một loại thần phục xúc động. Bởi vì kia một đạo thần sắc lạnh nhạt, hai tay chắp sau lưng nam tử, phảng phất chính là kiếm đạo chí tôn, nhường bọn hắn có cúng bái xúc động. Vạn kiếm quy tông, về không được ta, trường ca ra khỏi vỏ. Chấm ngoặc kép, Lý Chiến Thần không có cúng bái dục vọng. Tay của hắn động, một động thủ, nếu như sấm sét, sau đó chính là một đạo kiếm quang, một đạo thiên địa kiếm quang, lóng lánh thế nhân. Trường ca ra khỏi vỏ, mới lên mặt trời không bằng trường ca kiếm quang. Thiên Đông chi đỉnh, một đạo kiếm quang lấp lánh, nhói nhói lấy thiên la môn thiên kiêu hai mắt. Vạn kiếm quy tông, chấn, chấm ngoặc kép, thế nhưng là càng lớn càng nhiều quang mang. Tại thời khắc này xuất hiện, bọn hắn rốt cuộc thấy không rõ giao chiến hai tay. Thậm chí một chút thực lực yếu ớt thiên la môn kiếm tu, rốt cuộc khống chế không nổi. Hai chân có chút mềm nhũn, có chút lảo đảo. Thiên hạ vạn kiếm quy tông, đây chính là ngự kiếm đệ tứ cảnh bá khí. Làm có thể lĩnh ngộ vạn kiếm quy tông Hà An, phối hợp với bá đạo kiếm ý, phảng phất giữa thiên địa cũng chỉ có hắn một người một kiếm. Mà trường ca kiếm quang xuất hiện, càng giống là một cái người phản kháng, phản kháng lấy một đạo bá đạo quân vương. Kiếm khí thành trận, trấn áp trường ca. Hợp, chấm ngoặc kép, mà nhìn xem trường ca ra khỏi vỏ mang theo bắt đầu kiếm quang. Giống như một đạo thiên trảm, vỡ vụn lấy kiếm trận, lại là một tiếng quát khẽ. Vạn đạo kiếm khí, hợp lại làm một, tạo thành một đạo cự kiếm, cùng kiếm quang va chạm, vô thanh vô tức. Thế nhưng là toàn bộ Thiên Đông chi đỉnh, cả ngọn núi, lại là trực tiếp bị gọt đi một tầng. Trường ca kiếm quang, thiên địa thất sắc. Vạn kiếm quy tông, kiếm binh cùng vang lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.